Cấm huyết hồng liên, chương 179, cường giả chi đạo hạ. Góc truyện audio.com, Ni Khả bất giác tiến hai bước tới trước mặt Dịch Vân. Nhìn nam tử trước mặt, trong lòng Ni Khả khẽ run lên một hồi, đột nhiên không tự chủ giang hai tay ra, gắt gao ôm nam tử này vào người, một cảm giác ấm áp tuôn trào. Giờ khắc này, lòng Ni Khả đầy mê say. Dịch Vân thấy Ni Khả đột nhiên tới gần, đang muốn mở miệng hỏi thì trong chớp mắt bị Ni Khả ôm chầm lấy. Dịch Vân cảm thấy trong lòng mình một thân hình nguyễn ngọc ôn hương. Một mùi thơm say lòng người tỏa tới. Hắn bỗng chốc trở lên ngây ngốc. Dịch Vân ngươi ta giờ rất hạnh phúc, liệu ngươi ta có thể làm bạn gái của ngươi không? Ni Khả cắn chặt môi, ngập ngừng nói. Dịch Vân nghe vậy bỗng sửng sốt, toàn thân chấn động, nhất thời trong đầu trở nên trống rỗng. Ni Khả đang nói cái gì vậy? Làm bạn gái ta ư? Nàng thích ta ư? Nhất thời, hắn liền hồi tưởng lại cái ngày Duy Đa tìm hắn tỉ thí. Khi hắn vừa nói ra lời kia, Ni Khả đột nhiên tức giận tát hắn một cái. Cả cái lúc cùng Duy Đa uống rượu tại Phấn Hồng Viện. Duy Đa cũng hỏi hắn nhiều vấn đề kỳ quái. Trong nháy mắt, hắn suy nghĩ lại toàn bộ một cách cẩn thận rồi đột nhiên hiểu ra. Thì ra, Ni Khả, nàng lại thích ta, chấm, Dịch Vân kinh hãi, âm thầm thở dài một hơi. Ni Khả ôm chặt lấy Dịch Vân, cảm thụ toàn thân hắn cứng ngắc, đợi thật lâu không thấy hắn đáp lại, trong lòng liền cảm thấy bất an. Lúc này, Dịch Vân nhẹ nhàng đẩy nàng ra, lùi một bước nói, Ni Khả, ta đã hiểu được tâm ý nàng. Cũng cảm ơn nàng đã để mắt tới ta, chỉ là ta không thể tiếp thụ tâm ý nàng, mong nàng thứ lỗi. Ni Khả nghe vậy, thân thể mềm mại bỗng kịch chấn, nhất thời ngây ngốc rồi đột nhiên khóc to hỏi, vì cái gì? Là tại ta không tốt sao? Là ngươi thấy ta chướng mắt sao? Ta không tốt điểm nào chứ? Ni Khả nói xong càng khóc càng lớn, nói đến câu cuối cùng cơ hồ gào lên. Dịch Vân nhìn Ni Khả hai mắt đỏ ửng, nước mắt chảy xuống, bộ dáng đáng thương, phút chốc bỗng luống cuống tay chân, vội vàng nói, nàng ngày thường xinh đẹp, cá tính thẳng thắn, ta rất thích làm bạn với nàng, nàng cũng không có gì không tốt, chỉ là, ta chỉ muốn chúng ta là bạn mà thôi, ngoài ra không có hề có ý gì khác, cho nên thật có lỗi với nàng, thật có lỗi. Chấm chấm chấm, Dịch Vân im lặng gật đầu. Ni Khả buồn bã, chăm chú nhìn Dịch Vân. Dịch Vân cũng thản nhiên đối mặt với nàng. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Thời gian lặng lẽ trôi. Thật lâu sau. Ni Khả bỗng nhiên xoay người, quay lưng về phía Dịch Vân cười nói. Ngươi như thế nào lại để ta lừa rồi? Cái gì, vừa rồi ta chỉ tìm ngươi đùa một chút cho vui vẻ thôi. Ni Khả vẫn quay lưng lại, Dịch Vân chỉ nghe tiếng nàng cười truyền đến, một tiểu quỷ đầu, lại còn thích lõa thể chạy ngoài đường, con nữ hài tử coi trọng ngươi mới là lạ đó. Lời vừa dứt, Ni Khả hướng ngoài viện tử chạy đi, chỉ là vừa đến cửa, thân thể nàng đột nhiên ngừng lại, hai hàng lệ trên khuôn mặt tuôn rơi, yêu kiều hướng Dịch Vân hô, số tiểu quỷ đầu chết dẫm. Ta hận chết ngươi. Dịch Vân nhìn Ni Khả không quay đầu, khóc lóc rời đi, chỉ đành cười khổ. Ni Khả khiến hắn có ấn tượng rất tốt, hắn quả thật vui mừng có nữ bằng hữu ngay thẳng như thế. Chỉ là sau chuyện lần này, tương lai hai người gặp mặt có chút cảm thấy xấu hổ. Lão đại, nói giờ mới nhớ, lúc trước khi ta đánh với Duy Đa, ngươi đứng bên ngoài xem kịch vui. Ngươi sớm đã biết Ni Khả có tâm ý với ta sao? Dịch Vân khổ não hỏi. Môn La từ thiết phường đi ra, nhún vai, cười to nói, nha đầu này có biểu hiện rõ ràng như thế. Chỉ cần không phải người mù đều nhìn ra được. Duy Đa có thể, Tô Lị có thể, chỉ độc mỗi ngươi, tên tiểu tử ngốc nghếch ngây thơ. Lão đại ta tự dưng có trò hay để mà xem. Ha ha ha, Môn La cười xong bỗng lắc đầu thở dài. Chỉ là ta vẫn còn chưa xem hết à, ngươi, tên tiểu tử thúi này, trình độ si ngốc của ngươi hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của lão đại ta. Vừa rồi, ngươi chỉ cần ôm chặt cô gái kia, tùy tiện nói ra một hai câu thề non hẹn biển như ta nguyện ý, gì gì đó, là ngươi có thể thuận lợi mang nàng lên giường rồi lấy năng lực kinh nhân của ngươi. Nhiều lắm chỉ cần nửa canh giờ sau là có thể hoàn thành đại sự nối dõi tông đường rồi. Có lẽ một năm sau, Tư Đạt Đặc gia tộc ta có thể đản sinh tân huyết mạch. Ngươi đã để lão đại ta thất vọng rồi. Ai, Dịch Vân nghe xong toàn thân sờn tóc gáy. Không nghĩ Môn La còn chưa chịu buông giấc mộng một năm một đứa kia của hắn. Tiểu tử, Môn La lúc này cười quỷ dị, nhìn hắn nói, hiện tại, khổ chủ đang núp ở sau thiết phường, ngươi không chiêu đãi hắn một lần sao? Dù sao tối hôm qua, các ngươi cũng đã có một đêm làm bạn rượu, cùng say tùy lúy a. Dịch Vân hơi kinh ngạc, chợt tĩnh tâm cảm ứng. Quả nhiên phía sau thiết phường truyền đến một đạo khí tức mỏng manh. Lấy thực lực trước mắt của hắn không thể đoán được người đang trốn ở đó là ai. Nhưng nghe thấy lời Môn La nói, hắn cũng tạm đoán được người nọ là ai. Dịch Vân xoay người lại, nhìn về phía thiết phường hô. Duy Đa, tối hôm qua hai ta mới cùng say một trận, bây giờ còn sớm như vậy, ngươi đã lại tìm ta đi uống rượu sao? Dịch Vân vừa nói xong, đằng sau thiết phường, thân thể Duy Đa đột nhiên chấn động. Rồi ngượng ngùng đi ra, sắc mặt hắn đầy sửng sốt, nói, ngươi làm thế nào phát hiện ra ta, ngươi hiện tại mới là ngũ tinh trung giai pháp đồ, thực lực ta rõ ràng cao hơn ngươi một giai cấp, hơn nữa ta ẩn nấp rất cẩn thận, theo lý mà nói, ngươi tuyệt đối không thể phát hiện ra ta a. Duy Đa tưởng rằng thực lực Dịch Vân vẫn ngũ tinh trung giai pháp đồ như khi tỉ thí với hắn. Lúc này, Duy Đa không phát hiện ra Dịch Vân đã đạt tới ngũ tinh cao giai cùng cấp hắn. Dịch Vân cười nhạt, không đáp liền hỏi ngược, ngươi đi theo Ni Khả tới đây sao? Mặt Duy Đa lại lần nữa ửng đỏ, lúng ta lúng túng không biết trả lời ra sao. Chuyện được copy tại truyện TR. Dịch Vân thấy hắn bối rối như vậy, lắc đầu thở dài nói, ngươi cũng thật là, tối hôm qua chúng ra cùng nhau uống rượu đến nửa đêm đến nỗi say tùy lúy. Ta đến bây giờ còn chút mơ màng, thế mà ngươi lại có thể sáng sớm đi tìm Ni Khả. Rồi theo nàng một đường đến tận đây, ngươi bất chấp kiên nhẫn như vậy thật làm ta cảm thấy không bằng a. Duy Đa thần tình cứng ngắc, miệng muốn nói ra lại khép, không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Hắn một đường đi theo Ni Khả đến đây, lại trốn một bên nghe lén hai người nói chuyện, đây vốn là việc thất lễ, bất luận thế nào cũng không thể bào chữa. Dịch Vân nhìn Duy Đa còn đang lúng túng không biết phản ứng ra sao, bỗng nhiên cười nói, ngươi không cần lo lắng, việc này ta hoàn toàn không để ý, cũng không nhắc lại nữa, ngươi có thể yên tâm. Này, Duy Đa nghe Dịch Vân bảo đảm, rốt cục cũng yên lòng, liền hồi phục tính tình hào sảng của mình, cười nói, việc này là lão ca không đúng, hy vọng huynh đệ thứ lỗi. Dịch Vân khẽ cười nói, ta tin tưởng ngươi thật lòng với Ni Khả, bằng không lấy cá tính thẳng thắn của ngươi, thì không có hành động hoang đường như thế. Ni Khả vừa mới rời đi không lâu, ngươi nhanh đuổi theo đi thôi. Ai, Tát Nhĩ Đạt huynh đệ, thật sự là đa tạ. Duy Đa trần trừ một lát, rồi mới miễn cưỡng nói một câu phóng thích mâu thuẫn cấp bách trong lòng hắn. Vừa mới đi vài bước, Duy Đa bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi, đúng rồi, Tát Nhĩ Đạt, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thời gian vừa qua, ngươi không có trở về học viện sao? Tiên Phong học viện, không phải mới vài ngày không trở về sao? Dịch Vân không rõ dụng ý Duy Đa. Duy Đa thấy Dịch Vân không nói gì, cho rằng hắn mặc nhận, liền nói tiếp, sáng nay khi ta đuổi theo Ni Khả tóm lại khi rời khỏi học viện, ta thấy Mễ Nặc viện trưởng đứng ở đại môn học viện. Vô cùng giận dữ, dặn dò với hộ vệ, chỉ cần thấy ngươi liền áp giải ngươi đến phòng viện trưởng. Rồi cứ một hồi lại phái đệ tử tìm kiếm ngươi khắp nơi. Nghe nói chỉ cần có người tìm được ngươi, và đưa ngươi tới gặp hắn, liền cấp mấy trăm kim tệ học bổng, hiện tại có không ít đệ tử đều vì phần học bổng này mà tìm ngươi khắp nơi đó. Dịch Vân nghe xong liền đổ mồ hôi, hành động này của Mễ Nặc không khỏi quá lớn đi sao? Dịch Vân lập tức muốn đến gặp Mễ Nặc viện trưởng ngay. Mễ Nặc lão sư không biết chỗ ở của hắn, cho tới bây giờ cũng không hỏi hắn, cho nên hắn cũng chưa nói. Hiện tại không biết chuyện lớn gì mà Mễ Nặc lão sư lại có động tác lớn như thế để tìm hắn. Ni Khả mới sáng sớm tìm ngươi, nguyên bản cũng vì muốn nói cho ngươi việc này. Chỉ là ngươi lại làm nàng tức giận bỏ đi. Duy Đa nói xong liền lập tức rời đi đuổi theo Ni Khả. Ai, thật là người cuồng si a, mặc dù có chút ngu ngốc. Nhưng đối với người này ta lại không có cảm giác chán ghét. Nhìn thân ảnh Duy Đa vội vàng rời đi, Môn La lắc đầu cười nói, Duy Đa nhân cách cũng không tệ, lại là ngũ tinh cao giai võ đồ, tiền đồ có thể nói sáng lạn, chỉ là chẳng biết tại sao, Ni Khả lại cảm thấy hắn chướng mắt. Dịch Vân gật đầu phụ họa nói, lắc lắc tay, Môn La cười nhạo nói, này còn phải hỏi sao, bởi vì tiểu tử ngốc kia không có cảm giác thần bí. Cảm giác thần bí, đúng, Môn La gật gật đầu. Rồi nói tiếp, nữ nhân là một loại sinh vật rất kỳ quái. Nếu ngươi cứ cố ý lấy lòng nàng, đón ý nàng, lâu dần nàng sẽ quen. Nhìn thấu ngươi, tự nhiên cũng không có cảm xúc. Duy Đa là như thế. Đối đãi với nữ nhân, phải giống như nuôi mèo. Hôm nay cho nó ăn đôi cá, ngày mai phải cho nó một tát. Đầu tiên nó được ăn ngon, sau đó tự nhiên bị đánh đập. Nó sẽ nhìn không thấu ngươi. Cảm giác thần bí liền mặc danh sinh ra, hứng thú đối với ngươi càng thêm nồng hậu, ngươi nhìn việc nữ nhân thích thay đổi y phục mà xem. Các nàng so với nam nhân lại càng thích mới nới cũ. Chỉ cần nàng cảm thấy hứng thú với ngươi, ngươi có thể mỗi ngày chơi đùa với nàng, nàng cho dù khóc đến nước mắt nước mũi chảy dài nhưng vẫn nhu thuận gắt gao theo sát phía sau ngươi. Sau đó dần dần biến thành chấp nhất. Nếu không phải ngươi thì sẽ không lấy chồng, tỉ như, con rắn phá sản cầu cầu kia. Dịch Vân vốn đang hứng thú nghe, chỉ là càng nghe càng không hợp tai, mơ màng một chút rồi cuối cùng nhắm mắt làm ngơ. Môn La vẫn hoang hoang nói tiếp, cái tên Duy Đa kia ngốc đến cực điểm, theo đuổi nữ nhân kia phiền toái như vậy, chỉ cần coi trọng người ta thì trực tiếp động thủ, chỉ cần có lần đầu tiên, tất nhiên có lần thứ hai. Đến lần thứ ba nhà gái cũng đành nhận mệnh mà thôi. Đạo lý này cũng không rõ. Hắn sống hơn 20 năm thực uổng mà. Dịch Vân nghe xong liền đổ mồ hôi. Lão đại, chỉ cần với lời này, của ngươi sẽ trở thành công địch toàn đại lục A, thân là cường giả. Thì sao phải sợ cái đó? Môn La hợp lý hợp tình nói. Nếu đã là cường giả thì muốn đạt mục tiêu gì? Muốn đoạt thứ gì, liền đạp bằng mọi thứ để đoạt lấy, coi thường tất cả đạo lý, đấy mới là cường giả chi đạo. Dịch Vân quả nhiên không còn gì để nói, việc theo đuổi nữ nhân cũng có quan hệ với đạo cường giả. Đấy là cường giả chi đạo, công phu hầu ngôn loạn ngữ của Môn La có thể nói đại lục đệ nhất cường giả. Hắn không muốn bàn luận tiếp về đề tài này, nghĩ thầm, Mễ Nặc lão sư phô trương như thế tìm ta. Rốt cục là vì chuyện gì? Cách chương.